Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi dừng lại, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt phấn nộn, từng chút hôn lên nước mắt của cô. Ngoan đừng khóc. Bàn tay ở trên tấm lưng trần mảnh khảnh, từng chút vỗ về, an ủi. Người nào đó đang khóc rất thương tâm. Không thích anh sao? Cô vùi mặt vào lòng anh khóc nghẹn ngào. Không biết vì sao anh ôm vào trong ngực lại có cảm giác an toàn cùng an tâm, làm cho cô không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, thầm nghĩ muốn khóc to một lúc. Tự hủ ở trong tiềm thức, cô biết anh nhất định sẽ thương tiếc cô, nhất định sẽ an ủi cô. Cô có thể ở trước mặt anh tận tình phóng thích cảm xúc, không cần kiên cường, không cần độc lập, chỉ cần làm chính mình, được anh yêu mến là tốt rồi. Thực sự không nghĩ kết giao với anh sao? Anh cúi đầu thở dài, vật nhỏ trong lòng đã nhu lạnh nhược, thân thể ôm lên cũng nhẹ nhàng, tự hồ không có sức nặng. Cô yếu đi như vậy, đơn thuần như vậy làm cho tim anh ẩn ẩn phiền đau. Dường như anh không nên kéo cô vào thế giới của mình, cô nên đơn thuần sống ở trong không gian nhỏ đó, tươi cười vô tư, ngọt ngào làm nũng. Anh hẳn nên để cô đi, nếu anh có thể buông tay. Đem cô ôm càng ngày càng chặt, càng ở đỉnh đầu cô vuốt ve. Ngày cô khóc đến nỗi chỉ cần phát ra từng âm thanh hức hức. Cô thật sự là đứa ngốc, ngay cả khóc cũng có thể nghiêm túc như vậy. Thực sự không nghĩ đến sao? Anh làm bộ muốn buông cánh tay ra. Anh ngờ tiểu nha đầu cô xét cô sống, ôm lấy cổ anh, khuôn mặt cọ cọ vào cần cổ, chất lỏng lạnh lẽo thấm vào trên da thịt, thậm chí rơi vào trong lòng anh. Cô gái này như thế nào không cho lòng người chết chứ? Anh nâng khuôn mặt do sự mà khóc hồng lên, nhìn những giọt nước mắt đọng trên mi. Anh hỏi lại em một lần cuối, hướng Phù Nhã, em có nguyện ý làm bạn gái của quan thần cực hay không? Cô cắn môi yên lặng nhìn anh, ánh mắt ủy khuất lại vô tội, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Sau một lúc lâu cô mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, mang theo giọng mũi do khóc. Anh có thể đối tốt với em không? Có. Sẽ không làm tổn thương em, yêu em, thương em chứ? Anh sẽ. Không cần thở về em, không cần không để ý tới em. Được. Mỗi ngày đều cùng em xem hoàng hôn. Được. Không được lại bắt nạt em, cô không cần thô lỗ như vậy. Anh vừa mới hôn là môi em đau quá. Cô chủ môi phấn nộn, ngọt ngào mà oán giận, vô cùng thiên chân vô tả. Quan thần cực không nói gì mà chỉ nhìn tiểu cô nương cười đến vẻ mặt, trong mắt còn chứa đầy hơi nước, nhưng nụ cười cũng đã tươi sáng chói mắt, ngọt ngào ngây thơ trong lòng mình. Cái này anh cũng không dám cam đoan. Chán ghét, cô nhìn anh trừng trừng, trong đôi mắt trẻ đẹp lần đầu tiên lưu truyền ánh sáng kiểu mị. Đáp án. Mắt đen nhìn cô, không cho phép trốn tránh. Trên khuôn mặt phấn hồng hiện lên hai đám mây đỏ ửng, lông mi giống như cây quạt nhỏ e lệ cúi xuống, gần như vô tình nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được. Niềm vui sướng hơn cả tưởng tượng từ từ tràn vào tim, giống như dòng suối mát giữa trưa hè nóng bức mà khô ráo, chữa lành mọi nỗi đau và nỗi buồn lâu nay của anh. Phù Nhi của anh. Anh thủ thỉ hôn lên đôi môi thơm của cô, nụ hôn nhu tình như nước thật cẩn thận, giống như đang hôn bảo bối yêu quý nhất của mình vậy. Cô nhẹ ôm cổ anh, ở dưới môi anh hoàn toàn thần phục, ngây thơ vô lực, mà anh muốn làm gì thì làm. Sau đêm thổi qua khiến làn váy bị xanh đậm bay bay, giống như chồi non cuối cùng của mùa xuân đang nảy mầm, chân thật lại có chút làm sai lòng người. Đêm khuya ở đô thị phồn hoa, xua đi lo lắng và vội vã của ban ngày, ánh sáng ban đêm tạo nên nét xuyên sáng độc đáo của thành phố đã về khuya. Từng chút, lòng lánh, chỉ có bóng tối cùng ma lực. Lúc nửa đêm, thái dương đã muốn hạ xuống từ lâu, thật nhiều ngôi sao rớt ra trên bầu trời. Cho dù nhìn chỉ là những chấm nhỏ nhấp nháy, nhưng phần lớn ánh đèn đều cũng có thể được coi là tráng lệ. Phong cảnh nơi này cùng cố hương của anh hoàn toàn bất đồng. Suy nghĩ trở lại vùng đất cao kia, nơi xanh rừng rậm, gió thổi qua mạng đến hơi thở hoang dã, là nơi anh yêu thích nhất. Tiếng chuông thành thủy đánh vỡ không gian yên tĩnh, người có thể vào lúc này gọi điện, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ. Quan thần cực cũng biết được là ai. Nhanh, ngón tay nhẹ nhàng đưa ra, tựa hồ như muốn nghe nửa lại không muốn tiếp điện vậy. Người bên kia phảng phất vô cùng thấu hiểu anh, vẫn không ngắt máy. Âm nhạc ngắn gọn thành thoát từ di động không ngừng lặp đi lặp lại. Bọn họ như đang so kiên nhẫn, cho đến khi thanh âm kết nối vang lên. Anh cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cho em thất vọng. Tiếng cười từ phía bên kia lục địa đánh thẳng vào chỗ xấu nhất cho lòng Quan thần cực. Có chuyện gì? Ngủ trưa dậy bỗng nhiên nhờ anh, liền gọi điện thoại. Anh mở video call được không? Giọng nói mang theo vài phần làm nũng, mặc dù là thỉnh cầu cũng nói được đúng lý hợp tình. mang theo mấy phần chắc chắn. Đã khuya, Thản Nhiên cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net